Hồng Hoang Liệt Diễm Chi Thần, chương 48, Cư Trúc Chấn Nhiếp, góc truyện audio.com. Khi kinh ngạc qua đi, Mỹ Phụ Bán Thánh là người đầu tiên đứng dậy, khẽ khom người rất biết ơn nhìn Thu Trúc nói. Đa tạ tiên tử đã ra tay cứu giúp Mị Ảnh Tông, mời tiên tử thượng tọa. Nàng thập phần chân thành, hơn nữa trong ngữ khí lại có chút cung kính, cũng đúng thôi, một người có thể một mình đánh bại hai đại cao thủ bán thánh trung kỳ một cách nhẹ nhàng, hơn nữa hoàn toàn không chút thương tổn nào, đây là tu vi bực nào, cho dù cao thủ bán thánh cao giai cũng không thể làm được, trừ phi là cao thủ bán thánh đỉnh phong. Cao thủ bán thánh đỉnh phong không cần phải nói, đây chính là tồn tại gần như vô địch trong huyền thiên tinh này, dù đi đâu cũng sẽ được cung kính chứ không riêng gì ở Mị Ảnh Tông. Nhưng làm mọi người kinh ngạc là nàng không trả lời hay ngồi xuống mà liếc nhìn hắn giống như một tiểu thê tử hỏi ý phu quân. Hắn nhìn nàng ôn khẽ nói, bọn họ mời thì nàng cứ ngồi đi, nhưng nhìn lại chỉ còn một cái ghế trống thì nàng lại không có ý định ngồi mà vẫn đứng nguyên cùng hắn. Người đâu mau mang ghế cho thánh nữ và bằng hữu của tiên tử. Nhìn tình huống có chút quái lạ nên Mỹ Phụ đành lên tiếng, nhưng tên vô thiên lại nói lên một câu làm cả sảnh suýt chút nữa té nhào. Không cần phiền phức như vậy, ta thấy chiếc ghế đó cũng khá rộng, cả ba chúng ta cùng lên đó ngồi cũng được. Nói là làm hắn dắt tay hai nàng, trong ánh mắt quái dị của mọi người trực tiếp ngồi xuống, càng kinh khủng hơn là hai mỹ nhân như hoa như ngọc, thực lực cường hãn lại nhu thuận như hai chú mèo nhỏ ngồi lên đùi hắn, còn hai tay hắn thì tự nhiên mà ôm lấy hai chiếc eo nhỏ nhắn kia. Nếu nói huỳnh như dù làm mọi người có chút kinh ngạc, nhưng dù sao nữ nhân cũng có lúc động chân tình nên có hành động như vậy với hắn cũng là bình thường, nhưng còn tiên tử cao cao tại thượng kia sao lại có thể thân thiết với tên phàm nhân kia như vậy chứ, điều này thực khiến cho người ta khó hiểu. Trong lúc mọi người còn đang kỳ quái thì Thanh Kiều đã đứng lên, giọng nói rất uy nghiêm. Hôm nay gọi mọi người lại đây không phải là ý của ta mà là ý của Trúc tiên tử. Trúc tiên tử, người có chuyện gì xin mời nói. Nàng nói xong cung kính nhìn về Thu Trúc sau đó chậm rãi ngồi xuống, cùng lúc đó Thu Trúc cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn mọi người hoàn toàn thay đổi. Nếu nói lúc bên cạnh Vô Thiên nàng là một cô vợ nhỏ nhu thuận thì lúc này đây nàng đã khôi phục phong phạm của một yêu vương, khí chất cao cao tại thượng coi rẻ chúng sanh nhưng lại khiến những người có mặt ở đây sinh ra cảm giác khiếp sợ và cung kính. Đúng chính là cung kính của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Cùng lúc này nàng cũng mở miệng nói, vốn âm thanh nhu mì như chim hoàng oanh hót thì giờ này nó lại lạnh băng giống như nữ vương nói với thần tử. Bổn tôn cứu các ngươi cũng không phải là do nhân nghĩa gì hết. Trong thế giới này không ai cho không ai cái gì hết, đạo lý này chắc các ngươi cũng hiểu chứ. Trầm mặt, tất cả đều trầm mặt không ai dám lên tiếng, nàng lại tiếp. Nếu đã hiểu thì bổn tôn cũng nói luôn, hôm nay bổn tôn muốn các ngươi đầu nhập vào Băng Ngưng Cung. Các ngươi đừng vội vọng động, các ngươi sẽ không cô độc đâu mà tứ đại ma. Góc truyện audio.com, tông đều phải thuần phục, mục đích của bổn tôn cũng không chỉ là một mảng đông đại lục này mà là cả huyền thiên tinh này, nhưng trước hết ta cần một đại phái có thể thống nhất đông đại lục trước. Băng Ngưng Cung cũng chỉ là tiền đề để bổn tôn khai tông lập phái thôi, nhưng Băng Ngưng Cung cũng chỉ thu nữ đệ tử nên ta cần Mị Ảnh Tông ngoài sáng đầu nhập vào Băng Ngưng Cung, còn tam đại ma tông khác sẽ là thế lực trong bóng tối, đến ngài tông môn đại tái năm sau cũng chính là lúc chúng ta dương danh. Còn hiện tại các ngươi cũng đưa ra quyết định đi, một là thuần phục bổn tôn đầu nhập Băng Ngưng Cung, còn hai là diệt môn. Hai chữ diệt môn mang theo sát khí kinh người bao trùm toàn bộ đại sảnh, khiến không khí trong phòng như giảm đi vài độ, khiến tất cả trưởng lão cao tầng của Mị Ảnh Tông có cảm giác như bị độc xà nhìn chằm chằm, khiến cho sống lưng ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vốn có vài người muốn phản bác nhưng khí bị sát khí của Thu Trúc bao trùm thì không ai dám lên tiếng, cuối cùng Mỹ Phụ Trung Niên cũng lên tiếng. Thôi được, dù sao thì Mị Ảnh Tông nếu không có người cứu thì cũng trở thành tay sai của ma tộc, dù sao theo người xưng bá cũng tốt hơn để bọn ma tộc kia đè đầu, nên chúng sẽ theo ý tiên tử, trong ngày mai chúng ta sẽ phát đi tin tức xác nhập vào Mị Ảnh Tông. Tốt, chắc chắn các ngươi sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Chúng ta đi, nàng nói xong mang theo Vô Thiên và Huỳnh Như trực tiếp rời đi, chuẩn bị thăm hỏi một ma tông khác. Ha ha ha, Trúc Nhi à, biểu tình của nàng lúc nãy đúng là uy nghiêm vô thượng a, suýt chút nữa đã khiến cho ta cũng bị chấn nhiếp a. Còn không phải là quỷ kế của chàng sao? Vâng, và tình huống vừa rồi đạo diễn không ai khác chính là hắn, vốn hắn có thể tự mình ra mặt nhưng như vậy hắn lại tốn công chấn nhiếp đe dọa, vi vi. Nên hắn trực tiếp nẻ em mờ hẳn cho Thu Trúc, nhớ ấn tim ủng hộ tác nha, cách chương.